Thiên hậu trở về, chương 326, bình luận về tiết mục. Góc truyện audio.com. Sau một thời gian biên tập ngắn, chương trình cuộc phiêu lưu thần kỳ đã được phát sóng. Chương trình vừa mới lên sóng đã tạo được tiếng vang lớn. Rất nhiều người khen ngợi biểu hiện xuất sắc của Hạ Lăng lúc lâm vào khó khăn. Và phong thái cao quý của cô, mọi người đều nói cô giống như một nàng công chúa thực sự. Dù là lúc nghèo túng, hai mắt cô vẫn trong suốt, lưng cô vẫn thẳng tắp. Cho dù cuối cùng chương trình công bố công chúa thật là ai, thì ở trong lòng tôi công chúa sẽ luôn là Diệp Tinh Lăng. Những bình luận như vậy, có thể thấy ở khắp các website, diễn đàn, đôi Bạch Mộ Dung và Lạc Lạc thật đáng yêu hoa. Đáng yêu chết mất, đây là loại bình luận cao thứ hai tổ đội theo phong cách thiếu nữ trẻ trung. Tươi mát, đáng yêu của Lạc Lạc rất được yêu thích, hình tượng ngọt ngào. Thân thiện của cô ấy và Bạch Mộ Dung đã đi sâu vào lòng người xem, rất nhiều người bắt đầu thảo luận xem bọn họ có thể ở bên nhau được bao lâu. Chuyện lạ nhất là các fan hâm mộ vốn đã quen với chuyện Bạch Mộ Dung chia chia hợp hợp với các ngôi sao nữ khác. Lần này lại nói, Lạc Lạc dễ thương như vậy, vừa đáng yêu vừa đơn thuần. Rất xứng đôi với Mộ Dung. Lần này Mộ Dung nghiêm túc lại đi. Đừng đổi bạn gái nữa. Tổ Dung Bình và Hạ Lăng cũng kiếm được không ít lời khen ngợi. Đa số là khen trai đẹp gái xinh. Về phần Hạ Vũ và Trịnh Tần Hạo à, cái đôi này hình như chẳng có tí lửa nào. Rốt cuộc Hạ Vũ thích kiểu người gì vậy? Mọi người nhìn xem, cô ta chẳng chạm vào Trịnh Tần Hạo luôn. Ai nói, đoạn bị dội nước kia, cô ta chẳng hét ầm lên, xong ôm lấy Trịnh Thần Hạo à, ôm thì sao? Đó chỉ là phản xạ tự nhiên khi sợ thôi. Lúc đó thì dù bên cạnh có cái cọc gỗ cũng ôm lấy, ý mà mọi người có để ý không? Sau khi bị dội nước, khoảng cách của Hạ Vũ và Trịnh Thần Hạo còn xa hơn lúc trước. Cô ta tưởng mình là ai mà dám coi thường anh Thần Hạo của chúng ta chứ? Có gì giỏi hơn người Hạ Lăng? Chị gái cô ta còn ngồi chung với anh Thần Hạo, mà cô ta lại coi thường, tưởng mình là cái gì chứ? Đám fan cuồng của Trịnh Thần Hạo tức giận, ngọn lửa tức giận vì muốn bảo vệ thần tượng bùng lên. Chĩa hết về phía Hạ Vũ, Hạ Lăng ở thành phố B quay quảng cáo nhân lúc rảnh rỗi đi dạo diễn đàn. Khi nhìn thấy những bình luận này, cô cảm thấy tâm trạng khá vui vẻ. Cô bắt đầu kiểm điểm bản thân xem mình có xấu tính quá không? Mà sao lại thấy vui khi người khác gặp chuyện nghĩ một hồi lại cảm thấy chuyện này chả ăn nhầm gì. Đời trước cô hy sinh cả đời vì Hạ Vũ, bây giờ cũng đến lúc thu lãi rồi. Nhưng mà, cô mới dạo diễn đàn một lúc, đã không vui nữa, nguyên nhân chính là đốm lửa này đã đốt đến chỗ cô. Ban đầu là fan Hạ Vũ đánh trả fan Trịnh Thần Hạo. Trịnh Thần Hạo thì có gì hơn người? Người đầu tiên chọn tiểu vũ của chúng tôi là Dung Bình. Trịnh Thần Hạo chỉ là ăn theo thôi. Loại đàn ông không có chính kiến như thế, tiểu vũ nhà này để ý mới là lạ. Một cục đá giấy lên ngàn cơn sóng. Fan Trịnh Thần Hạo bị chọc cho xù lông thì càng phun lửa mạnh hơn. Ha ha, Dung Bình à, sao không thấy Dung Đại Ảnh Đế bảo vệ Hạ Vũ đến phút cuối nhỉ? Chắc chắn là do Dung Đại Ảnh Đế nhìn thấu bản tính giả tạo của Hạ Vũ, nên nửa đường mới chuyển sang chỗ Diệp Tinh Lăng. Chỉ có Hạo Hạo nhà này đơn thuần nên mới bị loại con gái độc ác như Hạ Vũ lừa thôi. Thật ra bọn họ cũng chẳng nói được là Hạ Vũ giả tạo ở chỗ nào. Nhưng từ trận chiến của cô ta với Diệp Tinh Lăng, sau khi cô ta bị Diệp Tinh Lăng tát lại phải công khai xin lỗi, thì hai chữ giả tạo này được fan Diệp Tinh Lăng chuyên dùng để chỉ Hạ Vũ. Bây giờ Hạ Vũ chọc phải Trịnh Thần Hạo, fan của Trịnh Thần Hạo bỗng cùng chung mối thù với fan Diệp Tinh Lăng. Fan Hạ Vũ thẹn quá hóa giận kéo cả Dung Bình xuống nước. Dung Bình bị mù thì mới bỏ tiểu Vũ để đi theo con Diệp Tinh Lăng kia. Cô ta mới bị nhà họ Lệ đuổi ra khỏi nhà, là cái giày rách không ai thèm. Bởi vậy mới nói, làm minh tinh thì không thể có lịch sử đen tối, vì thủy quân sẽ nhớ nó cả đời. Hạ Lăng đọc bình luận mà muốn khóc ròng, cô có động vào ai đâu, mà lại bị trúng đạn. Thành phố B, phòng trang điểm trong hậu trường. Lâm Úc Nam nhai kẹo cao su, Liếc cô, làm sao mà mặt bí xị thế kia? Lát nữa em phải lên sân khấu hát mèo hoang. Không thể để trạng thái như thế được từ khi Hạ Lăng nói cô không thích hút thuốc thụ động. Thì Lâm Úc Nam đành phải nhai kẹo cao su thay thế nên lúc cơn nghiện thuốc phát tác. Anh ta sẽ không thân thiện với cô. Hạ Lăng ỉu xìu đáp. Anh yên tâm đi, lúc lên sân khấu em sẽ không như vậy, đời trước cô đã lên sân khấu vô số lần. Biết rõ phải điều chỉnh tâm trạng thế nào, lần nghiêm trọng nhất là buổi sáng cô vừa nghe tin Bùi Tử Hoành đính hôn với Vương Tịnh Uyển. Buổi chiều lại có buổi biểu diễn, cho dù tâm trạng như thể trời đất sụp đổ. Thì trong 3 tiếng biểu diễn trên sân khấu, cô vẫn không để lộ ra chút cảm xúc thất thường nào so với bây giờ. Chút chuyện nhỏ này chỉ như một bữa sáng. Lâm Úc Nam nhìn cô, nhe răng cười, tốt nhất là không có vấn đề gì. Nếu không anh sẽ nhận quảng cáo nhố nhăng cho em, hủy hợp đồng với em, thì anh thôi. Hạ Lăng cũng không để tâm vào lời cảnh cáo của Lâm Úc Nam. Rốt cuộc là sao? Thấy cô như vậy, Lâm Úc Nam cũng thấy hiếu kỳ. Anh ta nghiêng đầu nhìn vào điện thoại của Hạ Lăng. Vừa hay anh ta trông thấy một bình luận Diệp Tinh Lăng là cái thứ gì? Dáng vẻ kịch cỡm, khiến người ta buồn nôn, không biết cô ta cho dung bình uống thuốc mê gì mà anh ta lại nghe theo răm rắp. Còn bỏ cả công chúa xinh đẹp Tiểu Vũ để đi làm người hầu cho cô ta. Cô ta cũng xứng à, tao nhổ vào. Tiện nhân, đằng sau còn được gửi kèm một loại biểu cảm nôn mửa. Lâm Uất Nam im lặng một lát. Sau đó cười ầm lên, anh biết ngay là tốc độ kéo thù hận của em còn nhanh hơn cưỡi tên lửa mà. Ha ha ha ha ha ha, anh ta ôm bụng cười, bây giờ mới chiếu tập đầu thôi, mà đã hấp dẫn được nhiều hỏa lực thế rồi. Em được đấy, Tiểu Lăng, có lẽ đám fan của Hạ Vũ đang hận em muốn chết luôn. Anh còn cười nữa, Hạ Lăng mất hứng trợn mắt với anh ta, em cũng hận bọn họ nhé. Thật muốn nhổ dây mạng nhà họ mà. Làm sao đây, em cũng không thể lôi kéo à không? Dụ dỗ Trịnh Thần Hạo sang phe mình được. Bạn nhỏ Hạ Tiểu Lăng suýt nữa thì bị đám fan cuồng kia kéo xuống rãnh. Em lo gì chứ, mấy chuyện này căn bản không đáng để quan tâm. Lâm Uất Nam nhún vai. Hở hững nói, đây chính là ý nghĩa của việc liên minh đấy, có người còn lo hơn cả em. Ý anh là Dung Bình. Nghe anh ta nhắc tới liên minh, Hạ Lăng lập tức nghĩ ra, chính xác. Lâm Úc Nam vỗ tay một cái, ném kẹo cao su trong miệng đi, rồi nói tiếp, em cứ chờ xem, nếu Dung Bình mà không làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì sao đủ tư cách được gọi là nam thần, tình hình này quá tốt để thể hiện sức thu hút của anh ta. Quả nhiên, đêm hôm đó, Dung Đại Ảnh Đế đã đăng Weibo thanh minh đại khái là Hạ Lăng rất tốt. Đây là lần đầu tiên anh ta có thiện cảm với một cô gái như thế, hai người ở chung với nhau. Anh ta mới phát hiện ra rất nhiều điểm tốt trên người cô, bảo các fan của mình khoan dung với Hạ Lăng hơn. Đừng tin những lời bịa đặt của người khác. Cách chương.